Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Thánh Chủ Đại Viên Mãn. Thứ nhất đốt, Dạ Khôi nhìn thấy đại đạo thôi diễn một khắc này. Trong nháy mắt liền nghĩ đến mình long tượng cửu dương chấn thế trải qua. Sử dụng đại đạo thôi diễn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống thùng vật phẩm nơi đó đại đạo thôi diễn cơ hội lập tức thanh trừ sạch sẽ. Mà hắn long tượng chấn thế trải qua cũng theo đó thay đổi. Cửu Long Thiên Đế trải qua này đế kinh vì đại đạo phẩm chất cực điểm nhất công pháp. Thậm chí có thể nói đã siêu việt đại đạo phẩm chất. Cửu Long Thiên Đế trải qua tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi luyện thành một tầng đều có thể thu được một đầu tổ long chi lực. Hơn nữa có thể diễn hóa một đầu đại đạo tổ long đối địch. Tu luyện tới đại thành thời điểm có thể nắm giữ 9 cái tổ long chi lực. Diễn hóa 9 cái tổ long đối địch. Vô địch ở giữa thiên địa. Tại Cửu Long Thiên Đế trải qua sinh thành thời điểm. Một dòng nước ấm không ngừng tại Dạ Khôi thể nội du tẩu. Tại lúc mới bắt đầu nhất phi thường ôn hóa. Tiếp tục chậm rãi thay đổi cuồng bạo vô cùng. Liền giống như hồng lưu bạo phát một dạng. Liền suốt đêm Khôi lúc này biến thái thể chất cũng cảm thấy từng trận đau nhức. Nhưng tình huống này không có duy trì bao lâu. Rất nhanh sẽ ngừng lại. Một tầng không đến. Dạ Khôi âm thanh tràn đầy khiếp sợ. Đồng thời lại một phó thản nhiên tiếp nhận biểu tình. Hắn lúc này Cửu Long Thiên Đế trải qua đừng nói một tầng. Ngay cả nửa tầng cũng không có đạt đến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Dù sao chỉ cần luyện thành một tầng thì tương đương với tiên đế lần này rồi. Bất quá, Cửu Long này thiên đế trải qua thật tê khó tu luyện. Hệ thống, tiếp tục 100 vạn liên rút. 100 vạn liên rút khởi động. Cửu chuyển kim đan ích cảm ơn chiếu cố. Có thể phát triển hình khôi lỗi. Thánh chủ, khôi lỗi, thánh chủ. Dạ Khôi liền vội vàng nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm. Có thể phát triển hình khôi lỗi. Thánh chủ, đây là một cái nắm giữ thánh chủ cảnh giới khôi lỗi. Hơn nữa thuộc về có thể phát triển hình. Khôi lỗi 100% trung thành với người sử dụng. Có tự chủ tư tưởng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Dạ Khôi cười vui vẻ, có cái này khôi lỗi. Ta cũng không cần lo lắng người thánh chủ kia tập kích. Quả nhiên, không có gì là rút thưởng không giải quyết được. Có cần hay không lại đến một phát, thử xem có thể hay không rút được có thể giải quyết Mộ Anh Linh vấn đề vật đâu. Dạ Khôi ánh mắt không ngừng lập lóe quang mang suy tính qua muốn tiếp tục hay không rút thưởng. Một phút đồng hồ sau, Dạ Khôi ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói, trước tiên đem khôi lỗi triệu hoán đi ra xem mới quyết định đi. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng, mặc niệm một tiếng sử dụng. Đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một người. Người này toàn thân không có chút nào khí tức dao động. Tựa như cùng một vị không có tu vi người bình thường một dạng. Nhìn qua như một chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Một bộ thanh y, nho nhã khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy. Trong tay cầm một cái quạt xếp, như một đọc đủ thứ thi thư người. Chủ thượng, đối phương cung kính vô cùng hướng về phía vương tọa bên trên Dạ Khôi hành lễ. Ngươi bây giờ cảnh giới là thánh chủ. Dạ Khôi mang theo không quá tin tưởng giọng điệu hỏi. Bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá mức bình thường không có gì lạ rồi. Thánh chủ đại viên mãn. Thanh y nam tử lần nữa cung kính lên tiếng. Nghe thấy lời của đối phương. Dạ Khôi thân thể cứng đờ. Tâm tình vui sướng hiển thị rõ. Cứ nhiên là thánh chủ đại viên mãn. Lần này phát tài. Đúng rồi. Ngươi tên là gì? Dạ Khôi mặt tươi cười nhìn đối phương. Thuộc hạ còn chưa danh tự. Mời chủ thượng ban tên cho. Đối phương để lộ ra ánh mắt mong đợi gắt gao nhìn đến Dạ Khôi. Dạ Dương. Dạ Dương cảm tạ chủ thượng ban tên cho. Tại Dạ Khôi chậm rãi nói ra tên của hắn sau đó. Dạ Dương kích động lần nữa cho hắn hành lễ khấu tạ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dạ Khôi mang theo thử một chút tâm tính nói ra, ngươi có biện pháp nào hay không đem một cái bàn thân phong bế người đánh thức. Dạ Dương hơi ngẩn ra, hỏi tiếp, vậy liền muốn nhìn đối phương là như thế nào bản thân phong bế pháp. Dạ Khôi khẽ cau mày. Sau đó đem Mộ Anh Linh tình huống nói cho đối phương biết. Dạ Dương cúi đầu trầm tư một hồi nói, nếu như là tình huống như vậy mà nói. Thuộc hạ không thể đem đối phương đánh thức. Nghe thấy đối phương trả lời, Dạ Khôi không khỏi hơi thất vọng. Bất quá, Dạ Dương tiếp tục lên tiếng nói ra, dựa theo chủ thượng nói. Đối phương hẳn đúng là yêu tha thiết ngài. Có lẽ có thể thử xem dùng thứ kích tính phương pháp đem đối phương đánh thức. Dạ Khôi ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn đối phương hỏi, biện pháp gì? Thành thân, để các ngươi biến thành có phu thê chi thực chân chính phu thê. Dạ Khôi hơi sững sờ than thở nói ra, cái này có lẽ là có khả năng đem nàng đánh thức. Nhưng là bây giờ khống chế thân thể chính là một vị tiên đế ý thức. Đối phương căn bản không thể nào đáp ứng. Dạ Dương cặp mắt mang chợt lóe nói ra, vậy liền muốn nhìn chủ thượng ý tứ. Nếu như muốn để cho đối phương cam tâm tình nguyện mà nói, thuộc hạ không giúp được ngài. Nhưng mà nếu mà không quan tâm điều này mà nói, thuộc hạ có thể giúp ngài bức đối phương đi vào khuôn khổ. Chủ thượng có thể trực tiếp bá vương ngạnh thương cung. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi một bộ nho nhã lịch sự bộ dáng, lại nói lên những lời này được. Bất quá ta yêu thích, không cần nàng cam tâm tình nguyện. Dạ Khôi dừng một chút nói ra, nhưng vấn đề là đối phương có đế khí tại tay. Sự tình không dễ làm a. Ha ha, mời chủ thượng yên tâm. Chỉ cần ngài nhớ, thuộc hạ nhất định sẽ giúp ngài đem sự tình làm xong. Ngươi có thể áp chế lại đối phương đế khí. Nếu như là tiên đế bản nhân sử dụng mà nói, cho mượn 100 cái mật thuộc hạ cũng không dám đi khiêu khích. Nhưng là bây giờ đối phương chẳng qua là có tiên đế ý thức tôn giai người. Thuộc hạ vẫn là tin tưởng vô cùng có thể trấn áp. Dạ Dương mang theo nụ cười nhàn nhạt, lòng tin 10 phần nói ra. Được, Dạ Khôi chợt đứng lên, cười tủm tỉm mở miệng, có ngươi những lời này là đủ rồi. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi đem nàng chế trụ, bất quá ngàn vạn lần chớ đem nàng bị thương. Dạ Dương gật đầu một cái nói ra, thuộc hạ hiểu rõ. Đến thì nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến chủ mẫu phân nửa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi tán thưởng nhìn đối phương. Vậy mới tốt chứ, liên xưng hô đều thay đổi. Thái thượng đạo rồi, Dạ Khôi cảm giác mình kiếm bộn rồi. Một cái Dạ Dương đem hắn hai kiện chuyện phiền toái giải quyết. Kia rút thưởng liền tạm thời dừng lại. Giữ lại chút giữ tàn điểm về sau dùng. Huống chi liền tính tiếp tục rút cũng không nhất định sẽ rút được có thể giải quyết Mộ Anh Linh vấn đề đồ vật. Mà bây giờ Dạ Dương nói phương pháp tuy rằng không nhất định sẽ thành công, nhưng mà cũng là một biện pháp không tệ. Chủ yếu nhất là hắn sẽ cùng Mộ Anh Linh biến thành chân chính phu thê. Dạ Khôi đột nhiên để lộ ra một cái tà mị nụ cười. Liền tính ngươi trốn cũng vô dụng. Ta hiện tại trước hết đạt được thân thể của ngươi, sau đó tái được linh hồn của ngươi. Hôm sau, Bạch Thiên Tà mang theo Nghi Hoặc vào cung ra mắt Dạ Khôi. Dạ Khôi ngồi ở vương tọa bên trên cười ha hả nhìn phía dưới mặt lộ nghi hoặc Bạch Thiên Tà. Tiểu Bạch A, ngươi cùng Xanh Hàm hiện tại thế nào? Bạch Thiên Tà khóe miệng hơi co quắp, tâm lý bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Tiểu Bạch cái xưng hô này ngàn vạn lần chớ ở những người khác trước mặt gọi a. Thật không có có uy nghiêm. Còn có lão nhân gia ngài làm sao lại quan tâm tới ta tình cảm riêng tư đến đi. Bất quá hắn vẫn cung kính trả lời, ta cùng Xanh Hàm hiện tại chung đụng cũng không tệ lắm. Vậy ngươi tại sao không có nắm lấy nàng a? Là nàng không muốn sao? Dạ Khôi tò mò nhìn hắn. Bạch Thiên Tà hơi sững sờ, hơi lúng túng trả lời, chúng ta vẫn không có thành thân đâu. Ngươi quá gàn bướng rồi. Dạ Khôi bất đắc dĩ nhìn đối phương một cái, tiếp tục nói, nửa tháng sau, ta cùng Mộ Anh Linh thành thân, ngươi cùng Xanh Hàm cũng ở đây một ngày cử hành hôn lễ đi. A, Bạch Thiên Tà sững sờ nhìn đến Dạ Khôi, phảng phất bị hắn đột nhiên nói hù dọa một dạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.